hôm nay cũng phải cố gắng ngọt hơn. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Edit, cháo quýt nhỏ không biết tên mình là gì, từ lúc mở mắt tới giờ, nó đã treo trên một cây quýt tháng 9. Tháng 9 là mùa thu hoạch quýt, nó là một quả quýt xanh, xanh kiểu nhìn cái thôi là khiến người ta ê răng luôn ấy. Cây quýt nói nó còn nhỏ, còn nói nó là người. Không phải nó, mà là cậu. Quýt nhỏ là một thiếu niên, linh hồn của cậu ở nhờ trong quả quýt xanh này. Cây quýt nói với cậu, mi phải bị ăn, hoàn thành nguyện vọng của một quả quýt mới có thể trở lại thân thể ban đầu. Quýt nhỏ mất trí nhớ, cậu rất ngờ vực, thân thể vốn có của tôi bị làm sao? Cây quýt bày tỏ nó không biết. Quýt nhỏ buồn bực, ngoài bị ăn ra, còn có cách nào khác không? Cây quýt tỏ vẻ sau này khác biết. Quýt nhỏ cạn lời, chẳng lẽ thân là một quả quýt nguyện vọng chính là bị ăn sao? Cây quýt ngủ rồi, cách chương.